Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, Khương Thủ Hằng sự bất đắc dĩ. Ăn xong thịt dê phao mô, Trương Húc mới nhớ tới đến, mình không có tiền, hoặc là nói, không có cái thời đại này tiền. Trương Húc lấy ra đồng thời kim tử, đưa cho lão bản, cái này là kim tử, đầy đủ trả tiền, lão bản nhìn một chút. Không thể xác định, người vẫn là cho hoa hạ tệ đi. Chúng ta nơi này không thu kim tử. Trương Húc lúng túng, Giang Nguyên cắn răng, từ trong túi tiền lấy ra 10 khối tiền. Ta để đài thọ đi. Trương Húc càng thêm lúng túng. Vốn là nói cẩn thận hắn mời khách. Kết quả cuối cùng nhường Giang Nguyên trả tiền. Trương Húc biết, Giang Nguyên cha mẹ ở tiền tài trên rất khu môn. Một năm cũng cho không được Giang Nguyên 50 khối tiền tiêu vặt. Này 10 khối tiền, không biết là Giang Nguyên tích trữ bao lâu tiền. Lão bản vội vã nắm qua Giang Nguyên trong tay 10 khối tiền. Giang Nguyên trên mặt cũng có chút đau lòng. Vẫn là nói rằng, sau đó có cơ hội. Chúng ta thường tụ tập. Trương Húc nở nụ cười. Có mấy người, nếu như nằm ở Giang Nguyên dưới tình huống như thế, nhất định sẽ cho là mình là tên lừa đảo. Hoặc là chỉ ít là lừa gạt ăn uống bạn học. Thế nhưng Giang Nguyên không có, còn nói sau đó muốn cùng hắn tụ tập. Thiếu niên này, nắm giữ thuần chân nhất tình cảm, nội tâm, chính mình, tuyệt đối không thể nhìn hắn bị cái kia mụ phù thủy. Còn có hắn người nhà đem phá hủy. Trương Húc nói chuyện, cảm tạ ngươi, lần sau ta nhất định trả tiền. Hôm nào rảnh rỗi, ta đi tìm ngươi. Còn có, y phục của ngươi có chút đơn bạc, nhiều xuyên một điểm. Miễn cho cảm mạo, đã là đầu mùa đông mùa, Giang Nguyên chỉ mặc vào một cái áo lông, bên ngoài bỏ thêm một cái quần áo thể thao, cũng chính là đồng phục học sinh. Trương Húc biết, bởi vì Giang Nguyên người nhà thoái nhượng, mụ phù thủy tàn nhẫn kính chỉnh Giang Nguyên, nhường Giang Nguyên viết mấy chục trang kiểm tra. Mỗi ngày, Giang Nguyên đến trường học chính là ở phòng giáo sư làm việc báo danh. Sau đó, người khác lên lớp, hắn đứng viết kiểm tra, còn muốn bị mụ phù thủy quở trách, sỉ nhục, trở lại trong nhà, lại cũng bị cha mẹ quở trách, đánh đập. Khoảng thời gian này qua sau khi, Giang Nguyên liền bị bệnh thời gian rất lâu. Sau đó, rất nhiều năm, mỗi lần đến mùa này, Giang Nguyên sẽ sinh một hồi bệnh, cảm mạo, bị sốt, đốt tới chuyện gì cũng không thể làm. Tựa hồ thân thể cũng nhớ kỹ khoảng thời gian này chuông khuất nhục cảm giác. Giang Nguyên nhìn Trương Húc, trong nhà có khí ấm, không lạnh, chính là ở phòng học có chút lạnh. Trương Húc gật gật đầu, ngày mai ta đi tìm ngươi. Được rồi, Giang Nguyên gật gật đầu, ra thịt dê phao mô cửa hàng. Hai người liền tách ra, Giang Nguyên đi về nhà, bởi vì đối với tương lai có mới dự định, vì lẽ đó bước chân vẫn tính kiên định. Mà Trương Húc, trừ tách ra một ít thần hồn tra xét Giang Nguyên tất cả, đi hướng về ngược lại một phương hướng, Trương Húc cho trên người đập lên một tấm bùa ẩn thân, liền bay đi phụ cận Bát Tiên Am. Bát Tiên Am nói là Am Ni Cô, trên thực tế là một nhà đạo quan, bên trong có Trương Húc muốn tìm người. Khương Thủ Hằng mở ra gian nhà cửa, liền nhìn thấy một người thiếu niên một thân lười nhác, ngồi ở trong nhà trên ghế. Một chân còn đạp ở trên ghế. Khương Thủ Hằng nhất thời cảnh giác lên. Trương Húc nở nụ cười, đóng cửa lại, chúng ta nói chuyện. Khương Thủ Hằng theo lời đóng cửa lại. Trương Húc nói chuyện. Khương Thủ Hằng, toàn Hà Tây tỉnh nổi danh nhất, có thực lực nhất săn yêu nhân. Khương Thủ Hằng trừng hai mắt, ngươi là người nào? Trương Húc nói đến, ta cùng mục tiêu của ngươi là như thế. Thế nhưng đây, thực lực ta cao hơn ngươi mạnh hơn một chút, vì lẽ đó, sau đó ngươi muốn nghe ta. Khương Thủ Hằng nở nụ cười. Tiểu thí hài, ngươi cai sữa không có đây. Khương Thủ Hằng lời mới vừa nói xong, cũng cảm giác được toàn thân mình bị một luồng khí thế đáng sợ cho vây quanh. Ở cơn khí thế này dưới, hắn thật giống trên biển rộng thuyền con, không có thể khống chế thân thể của chính mình năng lượng. Chính mình tất cả, trong nháy mắt, cơn khí thế này lại thu hồi. Khương Thủ Hằng đàng hoàng hành lễ, tiền bối, chấm ngoặc kép, Khương Thủ Hằng cũng nghe sư phụ của chính mình đã nói. Có mấy người tu luyện tới cực hạn, có thể phản lão hoàn đồng. Xem ra trước mắt người này, chính là tu luyện tới cực hạn, phản lão hoàn đồng người. Trương Húc gật gật đầu. Ta có ba chuyện muốn ngươi đi làm. Vâng, chuyện làm thứ nhất, nghe nói ngươi cùng chung quanh đây người đều rất quen thuộc. Ngày hôm nay hoặc là ngày mai, có một cái tên gọi là Giang Nguyên thiếu niên muốn chuyển vào 90 bên trong. Ngươi đi nói cho 90 bên trong hiệu trưởng, nhường hắn nhận lấy người học sinh này. Không nên làm khó, thuận tiện nói cho hắn. Sau đó 90 bên trong có hay không có thể quật khởi. Liền muốn xem thiếu niên này. Vâng, chuyện này đơn giản. Mễ hiệu trưởng cũng là săn yêu nhân. Là ta nói bạn, Khương Thủ Hằng liền vội vàng gật đầu. Chuyện thứ hai, người an bài cho ta một cái thân phận. Nhường ta tiến vào 90 trung học đọc sách. Cùng Giang Nguyên cùng lớp. Khương Thủ Hằng do dự một hồi. Cho ngài sắp xếp thân phận gì? Tùy tiện, người hậu bối, thân thích của ngươi, người người quen nhà hài tử. Cái gì, cũng có thể, ta không có thân phận, không có thân phận chứng, không có thứ gì, người an bài cho ta một. Khương Thủ Hằng gật gật đầu. Có thể, chuyện thứ ba, Trương Húc từ tu di nhẫn bên trong lấy ra ba khối gạch vàng. Cho ta đổi thành hoa hạ tệ. Khương Thủ Hằng liền bận bịu nói rằng, tiền, ta chỗ này cũng không có thiếu. Không bằng, ngài cầm dùng. Trương Húc lắc lắc đầu. Người có thể giúp ta làm việc, ta liền rất cao hứng. Không thể lại nhường ngươi bỏ tiền. Yên tâm, kim tử, bảo thạch, phỉ thúy cái gì, ta rất nhiều, cũng không để ý, được. Khương Thủ Hằng cũng là thẳng thắn, lập tức cầm lấy gạch vàng. Đựng vào bên cạnh mình hầu bao bên trong. Ngày mai sẽ đổi tốt. Đúng, Khương Thủ Hằng là một đạo sĩ. Mặc trên người đạo sĩ phục. Trên đầu trải lên búi tóc. Trên người còn vác một đạo sĩ dùng hầu bao. Căn cứ Giang Uyên ký ức. Khoảng chừng 13 năm sau. Khương Thủ Hằng làm săn yêu nhân cùng linh yêu thời điểm chiến đấu bỏ mình. Sau đó, vùng này săn yêu nhân. Cơ hồ bị linh yêu giết chết hầu như không còn. Mà linh yêu ở vùng này cũng là coi trời bằng vung. Đã khống chế rất nhiều nơi. Thậm chí ban ngành chính phủ. Thậm chí cục cảnh sát. Thậm chí ngay cả bệnh viện. Trường học. Nơi như thế này. Đều bị linh yêu khống chế. Trương Húc quyết định. Đã có hắn ở. Tự nhiên không thể để cho Khương Thủ Hằng bị linh yêu cho giết. Hơn nữa. Hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp tăng lên Khương Thủ Hằng thực lực. Nhường hắn trở thành càng mạnh mẽ săn yêu nhân. Đời này, hắn không chỉ có phải cho Giang Nguyên một mỹ hảo tương lai. Cũng phải nhường linh yêu không bay ra khỏi đến trò gian gì. Càng sẽ không nhường linh yêu khống chế Giang Nguyên một đời. Khương Thủ Hằng nhìn Trương Húc. Trương Húc nhìn Khương Thủ Hằng. Nhìn, Khương Thủ Hằng có chút lúng túng. Trương Húc biết, chính mình cho Khương Thủ Hằng mang đến áp lực lớn lao. Khương Thủ Hằng là chờ đợi mình rời đi đây. Trương Húc cười cợt. Ngày hôm nay bắt đầu. Ta cùng ngươi ở. Khương Thủ Hằng trợn to hai mắt. Còn muốn ở chính mình nơi này. Vậy mình chẳng phải là sau đó cũng không thể tiêu dao tự tại. Chẳng phải là sau đó đều muốn hầu hạ vị này tổ tông. Trương Húc tiếp tục cười. Ngươi xem một chút. Ta không có tiền. Cũng không có người quen biết. Hơn nữa ta còn muốn làm bộ thân nhân của ngươi, bằng hữu, người quen loại hình, ở tại ngươi nơi này thích hợp nhất. Gừng Thủ Hầu bất đắc dĩ gật gật đầu. Được rồi, ta chuyển đi cùng tiểu đạo sĩ ở, Trương Húc nói đến. Không cần, giường rất lớn, hơn nữa, ta hầu như đều không ngủ. Khương Thủ Hằng vừa bất đắc dĩ gật gật đầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.